chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 23, thắng hay thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về làm gì? Anh tiện tay khép cửa phòng lại. Tống Nguyên Định nói, em bận mà, ý anh là em chỉ đến đây để rảnh rỗi thôi sao? Nên cô đáp hờn dỗi, em có nhiều việc lắm, nhỡ đâu nhóm Tiểu Trang hẹn em thì sao? Có khi họ muốn giới thiệu cho em một chàng trai ưu tú đấy chứ. Trình Vi nghe xong không ngẩng lên, ngồi thẳng vào bàn làm việc mở máy tính. Đáp, vậy thì khỏi cần đi cho mệt. Hôm qua Vũ Phi hỏi anh, tán đổ Tống Nguyên chưa? Anh trả lời, tán đổ rồi, giọng anh đều đều, như thể đang nói, mua được kem đánh răng chưa? Mua rồi, anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Tống Nguyên đứng cạnh anh. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi, không thì sao, chẳng phải nên trải qua bao khó khăn, nhẫn nại kiên trì, bọn mình chưa đủ trải qua gian nan sao? Ừ, cũng đúng, cô từ sâu trong lòng đồng tình, im lặng gật đầu, trong lúc Trình Vi trả lời email về phân tích dữ liệu khẩn cấp. Anh để ý thấy cô lặng lẽ ngồi trên sofa bên cửa sổ, lật cuốn sách anh đang đọc giờ. Sau đó, cô đứng dậy đi qua anh, đến kệ sách nhỏ cạnh giường xem thử. Cuốn Đại Hiến Chương trên sofa cô đã đọc qua. Nếu có thời gian, cô muốn đọc cái gì mới mẻ hơn? Cô cúi xuống nhìn hàng sách. Luận Thần Ý, Định Lý Phép Ma. Đến cuốn cuối cùng, không kiềm được nhìn anh một cái. Quả là mỗi ngành một chuyên môn, mỗi lĩnh vực lại có cách tiếp cận khác nhau. Cuối cùng, ở góc giá sách, cô tìm thấy cuốn Stoner. Cũng may, ngoài chuyên môn, anh còn quan tâm đến nhân văn nữa. Cô cầm cuốn sách ngồi lại trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, lật vài trang, lén lút ngước mắt nhìn anh đang bận rộn trước màn hình máy tính, dáng vẻ chăm chú không rời. Trước đây, anh để lại trong ấn tượng của cô cũng là một góc nghiêng như thế này. Có khoảng thời gian, anh ngồi phía trước bên phải của cô. Khi cô làm bài mệt nhoài, thường sẽ lén ngẩng đầu nhìn anh một cái. Thấy anh tập trung hết sức, cũng đang bận rộn trong biển sách bài tập, cô liền cảm thấy rất vui. Như thể cả hai đang sát cánh bên nhau, cùng tiến vào trận chiến. Tuy nhiên, lúc này cô không nghĩ vậy. Dưới những tia sáng nhẹ nhàng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, cô nghĩ về chuyện trong bếp trước giờ ăn trưa. Bất giác cô mím nhẹ môi. Thật đáng tiếc, chỗ bị bỏng kia đã hết đau. Nếu không thì, Trình Vi vừa viết xong email đầu tiên, xem lại một lần rồi bấm nút gửi. Sau đó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tống Nguyên. Tống Nguyên bị anh nhìn một cái, theo phản xạ lập tức quay mặt đi, vùi đầu vào cuốn Stoner. Đáng tiếc là hành động quá vội vàng khiến người ta sinh nghi. Trình Vi rút chút sự chú ý, nhìn cô thêm một lát rồi cất tiếng hỏi. Đang nghĩ gì thế? Tống Nguyên điềm đạm cúi đầu lắc nhẹ, tập trung vào trang sách, không có ý trò chuyện. Thực ra cô biết ánh mắt anh đang dõi theo mình, còn cái ý nghĩ nhỏ nhặt không thể kể đó, trong lòng cô đang bối rối sắp xếp lại, đến mức chẳng còn thời gian để che giấu. Đành giữ im lặng, cô nghĩ, may mà anh không đọc được suy nghĩ. Rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh một lúc. Tống Nguyên không dám ngẩng đầu, mãi cho đến khi Trình Vi đóng laptop, đứng dậy bước qua trước mặt cô, cô mới nhẹ nhàng nghiêng người, dõi theo bóng dáng anh, xem anh định làm gì. Anh vào phòng khách rót một ly nước rồi quay lại, đặt trên bậu cửa sổ bên cạnh cô, đứng ngay trước mặt cô. Tống Nguyên bị anh che mất ánh sáng, kiêu kỳ ngẩng đầu khỏi trang sách. Email viết xong rồi à? Giọng cô đầy vẻ quan tâm. Ừm, Trình Vi gật đầu, đứng im không di chuyển. Ánh mắt lướt qua cuốn sách trong tay cô, vẻ mặt khó đoán. Hay không, tạm được, vừa nãy nghĩ gì thế? Anh lại hỏi. Không nghĩ gì cả, cô vẫn giữ vững. Trình Vi gật nhẹ, tỏ ý tin tưởng. Tống Nguyên vẫn đang nhìn anh, Anh bất ngờ chỉ vào trang sách trên đầu gối cô. Mới đọc đến trang đầu à? Theo phản xạ, cô cúi xuống nhìn số trang 17, ngẩng lên định nói với anh thì anh đã cúi người trước mặt cô. Chờ đợi, khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, đầy cảm giác mềm mại dịu dàng, gần như dính sát môi anh. Cô thốt ra nốt chữ còn lại. Trang, anh lắng nghe, đôi mắt gần ngay trước mặt tràn đầy nét cười. Một tay chống lên thành ghế gần cô, khẽ hỏi, vừa nãy nghĩ đến cái này à? Câu hỏi khiến tim cô đập thình thịch. Không, anh nhìn vào ánh mắt lảng tránh của cô. Được thôi, anh hiểu ý, nhẹ nhàng đáp lại. Vậy là anh nghĩ, nói rồi lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. Cô phải hơi ngẩng đầu lên, mất chút cân bằng, tay phải bám vào cánh tay anh. Anh liền được thế, chậm chậm giữ lấy môi cô, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị bỏng của cô. Vẫn nhớ mà L, I, E, M nhẹ. Còn đau không? Hơi thở ấm áp, giọng nói dịu dàng. Cô gần như quên cả suy nghĩ. Lặng lẽ đáp, không đau nữa. Anh nhân tiện hôn lên đầu mũi nhỏ nhắn của cô, cúi đầu tựa trán vào trán cô. Là anh chữa khỏi à? Cô mỉm cười ngước nhìn anh, thấy hàng lông mi dài mượt của anh phủ nhẹ xuống. Ừ, cô đáp lại bằng giọng dịu dàng. Khoảnh khắc hiếm hoi của buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Tống Nguyên ngồi trước máy tính của Trình Vi, tra vé máy bay về quê ăn Tết. Trình Vi hỏi cô, em định về ngày nào? Có cần xin phép nghỉ sớm không? Cô vừa nhìn màn hình vừa lắc đầu. Em không xin nghỉ đâu. Mới đến đã xin nghỉ, sếp sẽ có ý kiến mất. Em là nhân viên chăm chỉ tận tụy. Trình Vi kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô, cũng nhìn vào màn hình. Vậy lúc quay về thì sao? Đặt vé mùng 6 nhé. Tống Nguyên nhìn thời gian của vé máy bay, im lặng một lát rồi nói, em muốn đặt vé mùng 5. Mùng 5? Trình Vi quay sang nhìn Tống Nguyên, nghe cô nói tiếp, ba mẹ em chắc không có ý kiến đâu. Có khi họ lại hẹn ai đó đi chơi vào mấy ngày Tết cũng nên. Cô đang bổ sung lời giải thích sao? Trình Vi chỉ im lặng nghe, dừng lại một lúc, rồi với tay đóng trang web đặt vé của Tống Nguyên lại. Đừng vội đặt, về nhà bàn với ba mẹ đã. Lỡ họ không có kế hoạch gì và mong em ở lại thêm một ngày thì sao? Tống Nguyên cũng im lặng theo một lúc. Trình Vi kéo tay cô đặt lên đầu gối mình, dịu dàng hỏi, vì mùng 5 là 14 tháng 2 à? Cô vẫn im lặng, không đáp lại. Thực ra không hẳn chỉ vì là lễ tình nhân. Cô đã trải qua nhiều ngày 14 tháng 2 không có anh, cũng không cảm thấy quá buồn hay tiếc nuối. Có đôi chút hụt hẫng, nhưng không đến mức phải bù đắp. Thực ra, trong mấy ngày tưởng Côn Bằng đến, cô đã từng muốn tự giải thích một chút cho mình rằng cô không phải chỉ chờ đợi, mà cũng sống thật sự. Đọc những cuốn sách cần đọc, gặp những người nên gặp, ngắm nhìn phong cảnh đáng ngắm, không cảm thấy cô độc. Nhưng anh thì khác, một mình bước đi, cuộc sống liên tục đè nặng, anh vẫn kiên trì tiến về phía trước, dù bị cắt đi đôi cánh, bị trói buộc, cũng không ngừng tiến bước. Cô nghĩ, may mắn là, cô không quá dễ quên, cũng không quá cố chấp, đã chuẩn bị tốt, chưa từng từ bỏ, vẫn đang đợi anh. Điều cô nghĩ nhiều hơn là, anh quá bận rộn, công việc và cuộc sống lấy hết sức lực của anh, thời gian bên nhau chẳng nhiều. Trong kỳ nghỉ này, cô muốn được ở bên anh, dù chỉ ngồi cùng như bây giờ, không nói gì cũng đủ. Chúng ta sau này sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Trình Vi siết nhẹ tay cô, có lẽ không muốn nói chuyện quá nặng nề. Anh quay sang cười, trêu cô, biết đâu khi đó lại nhìn nhau phát chán, nhưng chắc chắn là anh sẽ bị chê trước. Tống Nguyên cúi mắt nói khẽ, như đang tự nói với mình. Hả, tại sao? Anh tai thính, nghe thấy liền ghé sát lại nhìn vào mắt cô. Bởi vì anh không thú vị, lại chẳng nhạy bén, còn em thì ngược lại. Em dịu dàng và thấu hiểu, rất dễ được người khác yêu thích. Cô ngẩng đầu lên nói, đôi mắt đầy vẻ kiên định. Đây chính là đang tự khen mình. Trình Vi nghe cô nói mà không phản bác, chỉ hỏi, thế anh tồn tại là để tôn lên ưu điểm của em à, chứ gì nữa? Tống Nguyên âm thầm đồng ý, không nói gì. Trình Vi tự đắc đứng lên, em biết chuyện, cử hiếu liêm, thời xưa chứ, nếu anh ở thời đó, chắc chắn anh là người đứng đầu. Anh khiêm tốn nhưng đầy tự hào nói, sao bây giờ không còn cử hiếu liêm nữa? Tống Nguyên đứng dậy, đuổi theo sau lưng anh, bởi vì tiêu chuẩn đánh giá quá đơn điệu, dễ chọn ra người không xuất sắc. Trình Vi dừng lại, quay người nhìn cô nghiêm túc. Vậy thì sao? Vậy thì, chế độ cử hiếu liêm đã bị lịch sử loại bỏ rồi. Ồ, cũng đúng. Vậy với một người không có ưu điểm như anh, chắc cũng không làm nổi món gì em vừa lòng. Bữa tối anh không nấu nữa. Em làm đi. Nói xong, anh lấy chìa khóa bếp ra, đặt vào tay cô. Tống Nguyên nhận lấy chùm chìa khóa, thấy anh định quay người, liền nhanh tay nắm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng nói, không phải, em chưa nói xong. Sau đó, hiếu liêm đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức. Một tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Cao đến mức nào? Thì người ta nói thế này, cô nghĩ nhỉ, dễ tôn kính với hiếu, khó yêu thương với hiếu, dễ yêu thương với hiếu, khó quên thân, dễ quên thân. Nói tiếp đi. Trình Vi khoanh tay nhìn cô. À, Tống Nguyên không nghĩ ra, lấy điện thoại ra, em tra trên Baidu chút. Trình Vi đưa tay tịch thu điện thoại của cô, thẳng thừng nói, thuộc đoạn này, anh sẽ nấu bữa tối. Quên thân dễ, cô vẫn mắc kẹt ở đó. Suy nghĩ một lúc, tìm được cách khác, ngẩng đầu không khách sáo nói, anh thuộc được, em nấu. Trình Vi kiêu hãnh nhìn cô một cái, thật sự đọc tiếp, quên thân dễ, khiến người thân quên mình khó, khiến người thân quên mình dễ, quên cả thiên hạ khó, quên cả thiên hạ dễ, khiến thiên hạ quên mình khó. Tống Nguyên nghe, anh chưa đọc xong mà cô đã hối hận trong lòng. Chỉ nhớ như máy của Trình Vi, thật không nên lấy sở đoản đối đầu với sở trường. Thua rồi à? Anh hỏi. Ừ, cô gật đầu đầy tâm phục khẩu phục. Em đi nấu đây. Anh nhìn bóng lưng cô đi mở cửa bếp, mỉm cười mãn nguyện, nhưng biết cô không biết nấu gan cá ba sa. Anh lại đi theo sau lưng cô. Cách chương.